Chiến thần bất bại, chương 60, Biêu ca đầu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào muốn ta ra tay thật à? Gã chọc đầu cười lạnh, bước mạnh lên một bước, mặt mũi đầy vẻ hung tợn, thân hình to như cây cột điện khiến người khác kinh sợ. Những thiếu niên khác miệng câm như hến, sắc mặt trắng bệch ngoan ngoãn móc đồ trên thân xuống ném lên mặt đất. Đầu chọc nhếch miệng cười, điềm nhiên nói. Ta thích kẻ thức thời, yên tâm đi, sau này đi theo Biêu ca ta sẽ có cơm ăn. Những người khác chỉ đành yên lặng. Nguồn, ồ, ánh mắt Biêu ca hạ xuống người Đường Thiên, nheo mắt nói. Không ngờ vẫn còn một cọng rơm hơi cứng. Hắn bẻ tay răng rắc nhe răng cười, thân hình khổng lồ giãn ra, bàn tay toát lên một quầng sáng màu vàng kim. Chân lực kim hệ nồng đậm khiến các thiếu niên khác đều biến sắc, nhiều người thầm thở phào một hơi như chút được gánh nặng. May là vừa rồi không phản kháng. Ánh mắt của Biêu ca đảo qua Đường Thiên, trong mắt lộ vẻ tham lam, lặng lẽ nói. Hóa ra trên người ngươi có không ít đồ tốt, hèn gì không nỡ. Đường Thiên lẩm bẩm tự nói. Còn tưởng rằng ngoại doanh sẽ cao cấp thế nào, hóa ra chỉ là một đám côn đồ nhỏ. Côn đồ nhỏ, Biêu ca ngây người, chợt nổi giận, chưa từng có ai dám gọi hắn là côn đồ nhỏ. Thằng nhãi kia, ngươi phải chết. Sắc mặt Biêu ca âm trầm như nước, chân nguyên trong ơ thể vận chuyển điên cuồng, gã quyết định phải đánh tên đáng ghét này ra thành bã, ở đây ngoại trừng Tình Hào đại nhân ra không ai được phép trái lời Biêu ca. Biêu ca hét lớn một tiếng, dẫm mạnh xuống khiến mặt đất dưới chân nứt rạn, mượn lực mà. Đạn hoàng hài, truyền tới toàn thân như quả đạn pháo bay khỏi nòng súng, đánh thẳng về phía Đường Thiên. Một luồng trường ấn hình vuông kèm theo uy thế kinh người ầm ầm đánh tới. Kim cương trường, cấp 4. Kim cương trường là trường pháp đại biểu cho hệ kim, nổi danh cương mãnh, tu luyện tới mức tận cùng, trường ấn kim cương trường có thể dễ dàng đánh tan sắt thép. Con người Đường Thiên lập tức biến thành lạnh như băng, hắn cúi người khom gối tại chỗ, nắm tay chẳng biết đã thu lại bên hông từ lúc nào. Tiểu băng quyền, không có hào quang cũng chẳng có âm thanh gì, nắm tay phải của Đường Thiên cứ thế không chút kỹ xảo đập thẳng vào trường ấn kim cương quyền trong ánh mắt chế nhạo của mọi người. Sức mạnh hạc thân trong cơ thể hắn cũng theo đó ầm ầm bùng phát. Một gợn sóng mắt thường khó thấy hiện lên trên trường ấn kim cương màu vàng kim. Giác, trường ấn hình vuông cứng rắn như sắt thép hóa thành vô số mảnh cắt nhỏ tiêu tán giữa không trung. Thân hình Đường Thiên không chút sức mẻ, Biêu ca chọc đầu nhảy lui lại vài bước cố ổn định thân hình. Mọi người lặng ngắt như tờ, ai nấy mặt mũi đầy sợ hãi và không dám tin. Không thể nào, thực lực bọn họ cho dù không đạt tới cấp 4 cũng là cấp 3 viên mãn, sao không nhận ra chênh lệch giữa hai bên. Biêu ca đã cấp 4 viên mãn, chỉ cách cấp 5 có một lớp giấy mỏng manh thế nhưng Đường Thiên lại chỉ có cấp 3. Tiểu băng quyền cấp 3 làm sao là đối thủ của kim cương trường cấp 4. Tạo nghệ của Biêu ca về mặt kim cương trường rõ ràng cực kỳ tinh thâm. Nhưng vì sao Biêu ca lại rơi xuống hạ phong, cảnh tượng xảy ra trước mắt hoàn toàn khiêu chiến hiểu biết của họ. Quỷ dị tới mức khó lòng tin nổi, Biêu ca biến sắc, hắn nheo mắt lại, bắt đầu thăm dò Đường Thiên trước mặt, chỉ va chạm một lần hắn đã lập tức nhận ra mình đụng phải đá rồi. Quyền pháp cấp 3 sao lại cường đại tới vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tên này cố ý che giấu thực lực? Đường Thiên đứng thẳng dậy, bắt đầu vung vẩy cánh tay, cử động thân thể, miệng lẩm bẩm. Lâu rồi không đánh nhau, mỗi ngày bị ông chú già binh giày vò bàn sống bán chết mà không cách nào đánh trả, trong lòng Đường Thiên vô cùng khó chịu cho dù hắn biết đây là đang huấn luyện. Ngủ một giấc thể lực toàn thân hoàn toàn khôi phục, có cảm giác sức mạnh dùng mãi không hết, giờ lại có người khiêu chiến, chiến ý Đường Thiên cố nén lại đã nhiều ngày, giờ như một tia lửa bị ném vào trong chảo dầu. Vừa cử động thân thể, Đường Thiên vừa không quên cảm khái. Đúng là đã lâu không làm đại ca rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn Đường Thiên. Làm vài động tác đơn giản, Đường Thiên cảm giác mình đã ở trong trạng thái tốt nhất. Hắn hơi ngừng lại, thân hình khẽ cúi xuống, con mắt chăm chú quan sát Biêu ca, trầm giọng nói. Hừ, đầu chọc dám khiêu chiến thiếu niên vĩ đại như thần, ngươi xong rồi. Vừa dứt lời, hắn như mũi tên rời cung, vèo một cái đã đánh thẳng tới Biêu ca. Biêu ca vẫn luôn cảnh giác, một quyền vừa rồi của Đường Thiên khiến gã cực kỳ đề phòng. Có điều gã có thể làm nhân vật số 2 của ngoại doanh Đại Lăng hoàn toàn là dựa vào chinh chiến của bản thân, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng cực kỳ tự tin vào thực lực bản thân. Gã đã chạm tới cảnh cửa cấp 5, chỉ cần bước vào cấp 5 là có thể trở thành võ giả cấp sát. Gã vốn trời sinh bản tính tàn nhẫn, đối xử với người khác hung ác mà với bản thân cũng hung ác. Những người khác buông thả bản thân nhưng gã vẫn tu luyện khắc khổ. Chỉ cần thực lực chính thức đạt tới cấp 5, gã có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Biêu ca hừ lạnh một tiếng, không chút kinh sợ, đón lại thân hình của Đường Thiên, song trường va chạm.